Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 7. Quan tài bị đóng đinh nhưng để mở cũng không phải là việc gì quá khó. Tiểu Tả cùng đứng một chỗ với Lão Trương, trong tay cầm công cụ để chuẩn bị nạy nắp. Giang Phàm thì không biết lôi từ đâu ra một cây súng, nòng súng nhắm ngay quan tài. Lục Du ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn về phía quan tài. Một lúc lâu sau, Lục Du rút cuộc hạ lệnh. Mở quan tài đi. Một cơn gió bỗng nhiên thổi ngang qua đỉnh núi, quét ngang qua vị trí quan tài. Độ ấm trong không khí đột nhiên giảm xuống. Tầm mắt của mọi người đều dừng tại chiếc quan tài đang chậm rãi mở ra. Nếu nhìn kỹ một chút, có thể thấy sau lưng mọi người đều đã ướt đẫm mồ hôi, không biết là nóng hay là bị dọa. Khe hở nắp quan tài càng lúc càng lớn, bỗng nhiên có một bàn tay từ bên trong vươn ra. Lão Trương không phòng bị, ngao một tiếng, lập tức lùi về sau. Tay cao hán rung lại bẫy, suýt nữa thì đã điều khiển xe cẩu đập qua. Sau óc Lục Du đổ đầy mồ hôi lạnh, thế nhưng thần trí coi như là vẫn còn thanh tĩnh. Cái tai kia bị dính nhiều bùn đất, vừa nhìn qua quả thật là có chút dọa người. Thế nhưng nếu bình tĩnh nghĩ kỹ lại thì có thể phát hiện ra manh mối ngay. Cánh tai kia tuy là thô ráp nhưng làn da mang theo huyết sắc, rõ ràng đây là tai của người sống. Ngay lúc Giang Phàm lên đạn, Lục Du lập tức đưa tai ra mà ngăn cản, muốn xem tình hình thế nào đã. Cứu với! Người bên tông cất ra cái tiếng cầu cứu yếu ớt. Giang Phàm vừa nghe xong thì lập tức quăng súng mà chạy tới, tay không cậy nắp quan tài. Anh! Mọi người thấy thế đều lập tức tiến lên giúp đỡ để mở cái nắp quan tài ra. Không khí vừa thông thoáng, người trong quan tài lập tức há to miệng để thở hổn hển. Qua một lúc lâu mới coi như là được nhặt lại một cái mạng. Lục Du liếc nhìn chiếc quan tài một cái, ở bên trong ngoại trừ gian đào cùng những mấy thứ dơ bẩn mà gã nôn ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Đúng như Thẩm Kỳ Niên đã nói, trong quan tài của hắn không có thi thể. Như vậy, bây giờ vấn đề tới rồi. Thi thể của Thẩm Kỳ Niên không có trong quan tài, về Thẩm gia vì cái gì lại muốn hạ táng một cái quan tài rỗng? Còn cái tên gian đào này nữa, tại sao có thể chui vào trong quan tài, sau đó đem đất ở bên ngoài lấp lên? Nghi vấn thứ nhất là không có người giải đáp. Nghi vấn thứ hai, thế nhân đương sự ở ngay đây nha. Lúc Giang Phàm đang cùng Giang Đào nói chuyện, Lục Du tiến về phía trước một bước. Anh Giang, xin hỏi là làm sao anh bị nhốt vào trong quan tài vậy? Giang Đào lớn hơn Giang Phàm mấy tuổi, thân thể cũng cao lớn hơn. Bị ép ở trong quan tài nhỏ hẹp, chắc chắn là chịu không ít khổ rồi. Sắc mặt của gã có chút xanh tím. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên mà nhìn Lục Du, mày khẽ nhíu lại. Cậu là... Giang Phàm mở miệng trước, giới thiệu mọi người một cách đơn giản. Bọn họ là nhân viên cứu hộ mới tới của đội cứu hộ dưới chân núi, đều rất nghĩa khí. Giang Đào gật gật đầu, mặt mày sám tro, miệng cưỡng cười cười gật đầu với Lục Du. Tôi cũng không biết tại sao mình lại vào trong đó nữa. Theo như Giang Đào nói thì hôm qua lúc mưa to, gã nghe được ở trên núi có động tĩnh nên mới lên xem thử. Nào ngờ, vừa mới bước vào nghĩa trang thì đã bị ngất. Chờ tới lúc gã tỉnh lại thì đã thấy trong quan tài rồi. Nếu không phải mọi người tới đúng lúc, tôi sợ là tôi sẽ bị ngợp chết ở trong đó mất. Giang Đào cảm ơn mấy cái người Lục Du. Bỗng nhiên Thẩm Kỳ Niên đang đứng bên cạnh Lục Du mở miệng nói. Hắn nói dối. Lục Du đương nhiên cũng nhìn thấy được cái ánh mắt của hai anh em Giang Đào, Giang Phàm giao lưu. Thế nhưng dưới tình huống hiện tại thì Lục Du cũng không tiện nói gì cả. Mặt trời dần dần di chuyển về phía tây, mắt thấy cũng sắp lặn xuống núi mất rồi. Đi thôi. Lục Du cùng mọi người thu thập đồ đạc đi ở phía trước, Giang Phàm đỡ Giang Đào đi ở phía sau. Giang Phàm muốn mở miệng hỏi cái gì đó, Giang Đào bỗng nhiên nắm chặt cổ tay của gã, ánh mắt đảo quanh mấy người Lục Du, ý bảo gã đừng có nói chuyện. Giang Phàm thông minh nắm chặt tay, tay còn lại không tự chủ được mà mò tới khẩu súng dắt ở bên hông. Phòng ở trên núi cũng đã bị hủy, hai anh em họ Giang theo mọi người về sơn trang. Buổi tối côn trùng kêu râm ran, Thẩm Kỳ Niên nhẹ nhàng bay ra ngoài, nói là muốn đi nghe trộm. Lục Du cũng chẳng thèm cản, cứ tùy tiện hắn đi. Bên kia, Giang Phàm đóng kỹ cửa, sau đó lấy di động ra mở nhạc, lúc này mới đi tới cạnh bàn ngồi xuống, nhìn anh trai mình mà hỏi, anh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Đào vuốt ngực, ho khan hai tiếng, lại hớp hai hớp nước rồi mới lên tiếng, đợt con mẹ nó, bị chúng nó lừa. Giang Đào lại hỏi, bọn kia đâu? Giang Đào vừa ho khan vừa nói, đi xuống rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ bất nhân thì chúng ta bất nghĩa, để cho bọn họ đi trước chịu chết, chúng ta đi sau hưởng lợi. Thẩm Kỳ Niên nghe trộm nửa ngày, tuy rằng hai người bọn họ nói chuyện mơ hồ, nhưng hắn cũng có thể hiểu được đại khái rồi. Biết được manh mối hữu dụng, Thẩm Kỳ Niên lập tức bay về phòng, muốn trao đổi tin tức với Lục Du. Bọn họ muốn trộm mộ. Thẩm Kỳ Niên vừa vào cửa đã mở miệng. Bọn tôi biết. Lục Du buông tay nghe xuống, quay đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ Niên. Đây là một bộ thiết bị nghe trộm chuyên nghiệp, so với Thẩm Kỳ Niên đi nghe lén rồi kể lại thì rõ ràng hơn nhiều. Thẩm Kỳ Niên đặt mông ngồi xuống, nhíu nhíu mày. Mọi người đã có thiết bị rồi, còn để anh đi nghe lén làm chi? Lục Du nhún nhún vai. Ai biểu anh đi đâu, là tự anh chạy nhanh quá, nên tôi không có kịp gọi lại thôi. Thẩm Kỳ Niên có chút cạn lời. Làm sao bây giờ? Lục Du nói. Còn có thể làm thế nào nữa, thì đi báo án thôi. Đây là nhóm trộm mộ, trong tay đều là súng thật đạn thật. Lục Du đâu có ngu tới cái mức mà đưa đầu ra, lấy cứng đối cứng với bọn họ. Thẩm Kỳ Niên ngồi trên ghế salon, hai tay tao nhã đặt trên đầu gối. Cũng được. Phàm là chuyện mà Lục Du quyết định thì Lão Trương và Tiểu Tạ đều sẽ không có dị nghị gì. Nhưng mà mở di động lên mới phát hiện vẫn không có tín hiệu như trước. Chờ mai xuống núi rồi nói sao? Bên ngoài trời đã tối, đương nhiên Lục Du cũng sẽ không chọn lúc này mà đi xuống núi. Qua một đêm, vật đổi sao dời. Lục Du vừa ngáp vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy vợ của Cao Hán đứng bồi hồi ngoài cửa, ánh mắt đầy phức tạp. Chị dâu, sao chị lại đứng đây? Vợ Cao Hán vừa thấy Lục Du, lập tức tiến tới lo lắng mà nói. Ngày hôm qua, hai cái người kia kêu anh Hán cùng lên núi, nói là muốn tìm một chút đồ gì đó. Nhưng mà bây giờ trời cũng đã sáng rồi, mà người còn chưa có về. Tôi có chút lo lắng. Buổi tối, đi ra ngoài. Lục Du không tự giác mà nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết hai người kia đi đâu. Nếu như chỉ có bọn họ, thì Lục Du sẽ chẳng thèm quản. Đằng này, Cao Hán cũng bị liên lụy vào. Cậu Lục, cậu có thể cùng tôi lên núi tìm chồng tôi được hay không? Trên mặt của vợ Cao Hán đầy cái vẻ cầu xin. Tôi biết là chắc là cũng không có chuyện gì đâu, nhưng mà hôm qua tôi nằm mơ thấy ác mộng, giờ lại không có thấy anh Hán. Tôi thật sự rất là lo lắng. Lục Du an ủi chị ấy mấy câu, sau đó mới nói, chị dâu cứ ở nhà chờ đi, chúng tôi lên núi tìm xem. Thế là cái chuyện này quyết định có chút đột ngột, mấy món trang bị tốt cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Lục Du vốn là muốn Lão Trương xuống núi báo án, nhưng mà không lâu sau, Lão Trương đã quay lại, nói là đường xuống núi đã bị đất đá lở chắn mất rồi. Xem ra đúng là ý trời rồi. Lục Du gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại bảo với Lão Trương ở nhà cùng với chị dâu. Một khi có tín hiệu thì báo cảnh sát ngay, bọn tôi tìm được người thì sẽ lập tức trở về. Lão Trương kéo tay của Lục Du, vỗ vỗ vai của cậu mà nói. Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. Được. Lục Du thắt chặt dây đeo, mang theo Tiểu Tạ cùng với lại Thẩm Kỳ Niên lên núi. Vì trời mưa, mặt đất mềm nên rất là dễ tùy trèm tung tích của những người đi trước. Bọn họ vẫn đi con đường ngày hôm qua, cho nên đương nhiên cũng gặp lại nữ quỷ kia. Nữ quỷ Bung Dù hảo tâm giúp đỡ chỉ đường cho Lục Du, sau đó còn khuyên nhủ Lục Du một câu rằng phải cẩn thận. Cái người cao to kia thật sự là hung thần ác sát, cầm súng chỉ vào người bạn của anh đó. Hay là các anh trở về đi. Cảm ơn. Lục Du giúp nữ quỷ chỉnh lại cây dù, sau đó bước tiếp về phía trước. Tiểu Tả điều chỉnh một cái thiết bị theo dõi không người lái, sau đó thả nó bay về phía trước. Chờ đến lúc phát hiện ra mấy người gian đào thì cũng là lúc bọn họ đang muốn xuống mộ. Mộ kia đương nhiên không phải là mộ của Thẩm Kỳ Niên, mà là một ngôi mộ khác dường như cũng đã bị sập. Trong tay Giang Phàm ôm hai con ngan cùng với lại một con gà, xem ra ôm từ trong trại ra. Gã đem con ngan trắng bỏ vào mộ địa trước, đợi trong chốc lát rồi mới đi vào. Giang Đào cũng luôn ho khan, cả thân thể đều run rẩy, gã cầm súng chĩa vào đầu của Cao Hán, bảo hắn đi xuống theo. Lúc mấy người Lục Du vào nghĩa trang, ba người kia đã sớm không thấy tăm hơi đâu cả. Tiểu Tả nhìn miệng huyệt tối đen kia mà cắn chặt môi, ngẩng đầu hỏi Lục Du nên làm thế nào. Lục Du suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định. Cậu ở trên này thủ, tôi với Thẩm Kỳ Niên đi xuống. Tùy tiện xuống mộ cũng không phải là một quyết định khôn ngoan, nhưng tình huống cấp bách, Lục Du không thể nghĩ nhiều được như vậy. Cũng không ai biết là không khí trong mộ như thế nào, may là trước khi đi, Lục Du đã chuẩn bị mặt nạ phòng độc. Cậu đeo mặt nạ vào, đứng bên cạnh lối vào. Chưa cần cậu mở miệng, Thẩm Kỳ Niên đã nhẹ nhàng bay xuống trước. 2 phút sau, Thẩm Kỳ Niên ló đầu lên. Phía trước tạm thời an toàn, em có thể xuống được rồi đó. Lục Du gật gật đầu, lấy dây thần cột trên người sau đó mới đi xuống. Cửa vào mộ dài khoảng 5 mét, rộng khoảng 2 mét. Chỗ đất bị sụp lún vừa hay lại là ngay cái cửa mộ. Lục Du cũng không biết suốt cuộc đây là do núi lở tạo thành hay là do nhóm trộm mộ gây ra nữa. Vì để đề phòng ở bên trong mộ có mê cung nên Lục Du đã cố ý cột dây thần ở trên người. Nếu sau khi đi xuống mà xuất hiện tình huống không tốt, Lục Du có thể lập tức theo dây thần mà trở ra. Sau khi xuống mộ, trước mắt Lục Du tối đen một lúc. Đèn pin bị vụt tay rơi văng cả pin. May mà Thẩm Kỳ Niên kéo tay cậu sờ đến tìm. Lục Du mở đèn pin, cầm chắc, sau đó lập tức quan sát hoàn cảnh bốn phía. Lọt vào tầm mắt tất cả đều là vách đá, hình thù kỳ quái hai bên thông đạo. Nhìn ra xa là sâu không thấy đáy. Ở trong đó có cơ quan không? Con người đối với những thứ bản thân mình không hiểu rõ luôn tồn tại một loại cái cảm giác sợ hãi. Lục Du tự nhận bản thân không phải là thần thánh ba đầu sáu tay. Nếu không có Thẩm Kỳ Niên bên cạnh, cậu hết 8 phần là không có chịu xuống đây. Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Đường phía trước anh đều đi xem rồi, ra ngoài không có cơ quan, thế nhưng bên trong thì anh không chắc. Lục Du gật đầu, cẩn thận đi theo con đường đá tảng, đi sâu vào bên trong, rất nhanh đã tới chỗ phân nhánh. Lục Du ngồi xổm xuống mà nhìn mặt đất, bụi bặm trên đất tán loạn hết cả lên, có vẻ là đã có không ít người xuống mộ. Người Lục Du muốn tìm chính là Cao Hán. Cậu nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng lựa chọn là ngã rẽ bên phải. Thẩm Kỳ Niên liền đặt nghi vấn. Sao em biết bọn họ đi bên này? Nhìn hình dạng dấu dài. Mỗi người đều có dấu chân không giống nhau, căn cứ vào độ sâu cạn của dấu chân với hình dạng trên mặt đất của chúng, có thể phỏng đoán một chút về hình thể, độ cao của người đó, thậm chí còn có thể nhìn ra một chút tình trạng sức khỏe nữa. Lục Du không rõ tình huống của những cái tên trộm khác, thế nhưng dù là hai anh em Giang Gia hay là Cao Hán, cậu đều có thể biết hình thể của bọn họ. Một người một quỷ lại tiếp tục đi tới, bên trong mộ địa vô cùng im ắng. Ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe đặc biệt rõ ràng. Trong hoàn cảnh như vậy, Lục Du có thể nghe được cả tiếng trái tim của mình đang đập, nhưng không thể nghe được bất kỳ động tĩnh nào khác nữa. Cậu không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể hạ thấp âm thanh mà hỏi Thẩm Kỳ Niên. Anh có thể cảm nhận được có người sống ở đây không? Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Tạm thời thì không có. Lục Du lại tiếp tục đi về phía trước, cứ cách một khoảng là giật nhẹ dây thần trên cổ tay, thuận tiện cầm lấy một cây dao quân dụng khắc lên tường một ký hiệu. Cứ đi như vậy, đi trên đường đá, suốt nửa tiếng, trước mặt Lục Du vẫn là một con đường sâu không thấy điểm cuối. Lục Du vừa quẹo qua một góc ngoặt chuẩn bị tiến tới, bỗng nhiên Thẩm Kỳ Niên phía sau kéo cậu lại. Lục Du hạ mắt nhìn cánh tay bị kéo, sau đó liếc mắt nhìn Thẩm Kỳ Niên. Cái gì vậy? Thẩm Kỳ Niên không có nói chuyện, chỉ hất cằm chỉ về phía vách tường. Lục Du nhìn theo hướng hắn gợi ý, thấy trên tường có khắc một cái dấu mũi tên. Cái dấu mũi tên kia nhìn thật sự rất quen mắt. Lục Du trong lòng nhảy dựng. Cái này rõ ràng là dấu mà mình mới vừa khắc lên đó mà. Cho đến giờ phút này, Lục Du mới cảm thấy được ngôi mộ này bên trong đúng là có chút tà môn. Nếu không phải Thẩm Kỳ Niên kéo cậu lại, không biết cậu còn muốn đi lòng vòng ở chỗ này bao lâu nữa. Trước không thôn, sau không điếm, cảm thấy trong lòng cũng dựng lông lên cả luôn rồi. Nếu tìm không thấy người, cũng tìm không được đường, còn ở bên trong này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lục Du nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi lên trước rồi nói sao. Cậu nắm dây thần kéo một cái, muốn men theo dây để quay lại. Ai ngờ vừa dùng lực một chút, vậy mà dây lại bị kéo lại đằng này luôn. Lục Du cùng Thẩm Kỳ Niên nhìn nhau, trực giác, cảm thấy là không ổn rồi. Cậu vừa bước trở lại, vừa cuốn sợi dây thần. Dây một tấc lại một tấc bị cuốn trở lại tai Lục Du, rất nhanh đã thấy đầu dây còn lại. Lục Du nhìn cuộn dây bất quá chừng 10 thước, đầu còn cái vết cắt gọn gàng chỉnh tề, hiển nhiên là bị người ta cố tình cắt. Đệt con mẹ nó thiệt chứ. Lục Du nhìn không được mà chửi một câu, đưa tay vỗ một cái lên vách tường. Một cái vỗ này liền phát hiện có chỗ không ổn. Tường rỗng cùng với lại tường đặc khi vỗ sẽ phát ra tiếng khác nhau. Lục Du cầm đèn pin chiếu khắp nơi trên vách mà quan sát. Trong lúc vô ý thức, cậu gõ đến một điểm nào đó, vách tường bỗng nhiên chuyển động, phía sau còn có một cái động khác. Lục Du đứng ở ngoài quan sát xung quanh, Thẩm Kỳ Niên thấy như vậy, liền lắc mình đi vào trước. Một lúc sau hắn đi ra, vẻ mặt có chút vi diệu. Em khoan hãy đi vào cái đã. Lục Du không rõ lý do. Hả? Bên trong có vấn đề gì sao? Tạm thời thì không có vấn đề gì, nhưng mà trên tường viết mấy câu có hơi tà. Lục Du tò mò. Tà? Tà là sao? Viết cái gì? Thẩm Kỳ Niên mấp máy môi thật lại. Kẻ trộm mộ, chết. Lục Du còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Kỳ Niên bên kia đã đưa tay đẩy người ra ngoài. Chúng ta trở về đi, em đừng có mạo hiểm như vậy. Lục Du đẩy tay Thẩm Kỳ Niên ra, nhấc chân bước vào mộ thất bên trong. Anh cũng nói rồi đó, kẻ trộm mộ chết. Tôi có phải trộm mộ đâu, nguyền rủa này vô dụng với tôi. Nhưng mà... Thẩm Kỳ Niên còn muốn nói nữa, nhưng Lục Du đã mở miệng đánh gãy lời của hắn nói. Nhanh lên, tìm được cao hán rồi sau đó ra ngoài, tranh thủ một chút, còn kịp giờ cơm chiều. Trong thời gian này, trong hoàn cảnh này mà trong lòng Lục Du còn có thể lo ăn được hay sao? Thẩm Kỳ Niên khẽ lắc đầu, không biết phải nói gì mới tốt. Mắt thấy Lục Du đã nhấc chân đi vào, Thẩm Kỳ Niên lập tức đuổi theo. Vừa vào mộ thất, quả nhiên thấy bức tường đối diện có viết 4 chữ to tướng, kẻ trộm mộ, chết. Mặc dù đã lâu đời, nhưng những chữ trên vách tường vẫn gây chú ý, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lục Du cảm thấy một cõi hàn ý dâng lên từ bàn chân. Cậu đem lý do thoái thác ban nãy nói với Thẩm Kỳ Niên ra, nói một lần nữa. Mấy vị khuất mặt phức mài, xin lỗi đã quấy rầy, tôi chỉ muốn vào để tìm người thôi, không có ác ý gì khác cả. Đã làm phiền các vị rồi, mong các vị đại nhân có đại lượng. Lục Du chắp hai tay lại, cúi đầu vái tứ phía một hồi, sau đó kêu Thẩm Kỳ Niên qua đi cùng. Lục Du đang khẩn trương, bỗng nhiên bị người kéo tay. Anh làm cái gì đó? Thẩm Kỳ Niên cũng không có buông tay, ngược lại còn nghiêm trang mà nói. Bên trong mộ có tà tính, anh sợ em đi lạc. Lục Du dãy mãi không có ra, cuối cùng đành mặc kệ để cho cái tên kia dắt đi. Tuy là không thích cùng đàn ông đụng chạm tay chân, nhưng mà trong hoàn cảnh âm trầm như thế này, có cái thứ gì đó quen thuộc ở bên cạnh thì... Cho dù là người bên cạnh có là quỷ, thì cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm hơn một chút. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên Thẩm Kỳ Niên dừng bước, nhìn thẳng tắp về phía trước. Lối đi phía trước truyền đến âm thanh tắc tắc tắc. Lục Du khẩn trương, cầm đèn pin, chiếu về phía trước mà hỏi, ai? Lục Du rút tay ra khỏi tay của Thẩm Kỳ Niên, cầm lấy côn điện, lắc mình trốn sau một tấm bia đá. Dám đi trộm mộ đều không phải là người tốt lành gì, toàn là mấy tên liều mạng, không giống đám du côn lưu manh bình thường hay gặp. Lục Du nắm chắc côn điện ở trong tay, đưa mắt nhìn Thẩm Kỳ Niên, ý bảo hắn đi lên phía trước xem thử. Thẩm Kỳ Niên trịnh trọng gật đầu, nhẹ nhàng bay về phía trước. Lục Du hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến. Không ngờ là cậu còn chưa kịp chuẩn bị xong, Thẩm Kỳ Niên để hét chói tai chạy về. Thẩm Kỳ Niên vừa quẹo qua cái khúc cua, liền nhào lên người của Lục Du, tay run rẩy mà chỉ về sau nói, "Gà, gà, là gà kìa." Thẩm Kỳ Niên còn chưa có nói xong thì một con gà trống to lớn, màu sắc rực rỡ đã nhàn nhã mà đi tới. Nhìn liền thấy đây đúng là con gà mà cao hán nuôi thả trên núi. Trước đó Lục Du đã nhìn thấy hai anh em Giang Gia đã ôm một con gà với hai con ngan xuống đây thông qua thiết bị theo dõi. Nếu như gà đang ở đây, vậy hai anh em kia chắc chắn cũng đang ở gần đây. Lục Du đang tự hỏi, tự phân tích, thanh linh bị Thẩm Kỳ Niên chụp bả vai. Con gà trống kia dường như phát hiện cái gì đó, đang khí phách hiên ngang mà chạy lại đây. Thẩm Kỳ Niên đối với cái loại sinh vật chanh chua này thật sự là sợ muốn chết. Cả người hắn đều treo trên người của Lục Du, vùi đầu vào hõm vai của Lục Du, run rẩy. Nhanh, nhanh đuổi nó đi đi, nhanh đi. Bị người ta coi như là cái cây mà đu, Lục Du nhìn không có được, liếc mắt xem thường một cái. Cậu kéo tay Thẩm Kỳ Niên ra, đem quỷ quăng xuống, sau đó tiến lên phía trước, dậm chân một cái. Con gà trống kia thấy như thế thì chần chừ một lát, sau đó đập cánh mà bỏ chạy. Đi, mau đuổi theo. Qua một hồi lâu, Thẩm Kỳ Niên mới bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng đuổi theo Lục Du, trên mặt có chút ngượng ngùng nói. Cảm ơn em. Lục Du rất muốn cười nhạo hắn, nhưng lại lười nói nhiều. Cuối cùng nhìn người này một chút rồi thôi, cũng không có nói gì cả. Càng đi con đường càng mở rộng ra, trên mặt của Lục Du đeo mặt nạ phòng độc, cẩn thận bước ở trên đường đá. Đây là một thông đạo thật dài, thoạt nhìn vô cùng bằng phẳng, cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng những nơi càng nhìn an toàn thì lại càng nguy hiểm. Lục Du biết rõ đạo lý này, cho nên có chút hối hận lúc nãy đã không ôm theo con gà. Cho dù không dọa được quỷ, nhưng ít ra cũng có thể dò đường. Thẩm Kỳ Niên là quỷ, tuy vô hình, đi đường cũng rất là nhẹ, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả. Con đường lúc đến đã không thể trở lại được, con đường phía trước lại không biết cái gì đang chờ đợi. Lục Du thanh thanh cổ họng, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước. Anh nói coi, nếu tôi chết trong này, có phải hai chúng ta sẽ thật sự ở đây làm bạn với nhau luôn hay không? Thẩm Kỳ Niên lập tức lắc đầu. Em sẽ không sao. Lục Du bĩa môi. Sao anh biết? Vẻ mặt của Thẩm Kỳ Niên trịnh trọng. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Xếp, thôi anh đi. Đường đường là một con quỷ mà ngay cả gà cũng sợ. Còn muốn tôi trông cậy cái gì nữa chứ? Vừa nghĩ tới Thẩm Kỳ Niên rắc rối, Lục Du đã nhịn không được mà trào phúng. Cậu hoạt động gân cốt một chút, sau đó cầm đèn pin cùng côn điện tiến lên phía trước. Bên trong thông đạo hoàn toàn im ắng, trông chẳng có vẻ gì là có người đang ở đó. Lục Du đi được 7 bước, đang định quay đầu lại nhìn xung quanh, chợt nghe có người phía sau nói một câu, đừng quay đầu lại. Lục Du hết cả hồn, cả người đều muốn nhảy dựng lên, muốn quay đầu lại nhìn, thế nhưng nhớ tới cái giọng nói nên liền cố gắng nhẫn nhịn. Thẩm Kỳ Niên bay ở phía trước, nghe thấy động tĩnh phía sau, lập tức quay lại mà hỏi, làm sao vậy? Lục Du đứng thẳng, cố không có để ý bùn đất ở trên người mà lôi kéo Thẩm Kỳ Niên bảo hắn nhìn về phía sau. Sau lưng tôi có ai không? Thẩm Kỳ Niên nhìn phía sau, chắc chắn lắc đầu, không có. Vậy còn quỷ, có quỷ không? Thẩm Kỳ Niên lại lắc đầu, không có, cái gì cũng không có. Trên con đường này chỉ có em với anh thôi. Không tin, em quay đầu lại nhìn thử xem. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt hấp dẫn khiến cho Lục Du muốn quay đầu lại. Thế nhưng, nhớ đến âm thanh kia, cậu liền nhịn khát vọng muốn quay đầu. Cậu buông tay đang nắm chặt cánh tay của Thẩm Kỳ Niên ra, nhặt đèn pin lên kẹp ở dưới nách. Đầu ngọn đèn hướng về phía sau. Lục Du lấy điện thoại từ trong túi ra, mở camera trước ra. Thẩm Kỳ Niên thấy thế không khỏi há hốc mồm. Không thể nào, dưới loại tình huống này mà em còn muốn tự sướng sao? Lục Du cũng không có nói chuyện, chỉ giơ di động lên, chuyển qua chuyển lại, dùng camera trước để mà xem tình huống ở phía sau lưng. Đối phương chỉ nói là đừng có quay đầu lại, cũng đâu có nói là không thể nhìn kiểu này. Lục Du nhìn hết cảnh đằng sau một cái, không có phát hiện cái gì không ổn. Đúng như Thẩm Kỳ Niên nói, phía sau cậu không có người cũng không có quỷ, không lẽ vừa rồi mình nghe lầm rồi hay sao? Đi thôi. Lục Du cất di động, không muốn dừng lại ở đây lâu. Hai người rất nhanh xuyên qua thông đạo, vừa quẹo qua một cái khúc ngoặt, bỗng nghe được tiếng cười. Một người một quỷ, hai mặt nhìn nhau, trong này có phụ nữ. Đã đến đây rồi, trở về là cái chuyện không thể nào. Lục Du kiên trì khom lưng xuống, lặng lẽ, tiến về phía trước. Trước mắt là cây cối tươi tốt xanh cũng không biết trong tầng hầm ngầm này không bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời, mấy cái cây này làm sao mà lớn lên được nữa. Hơn nữa còn có thể mọc tùm xum xuê như vậy. Giữa rừng cây là một cái căn đình nhỏ, bên trong có ba người đang ngồi, hai nữ một nam. Người nam chính là Giang Phàm, còn người nữ thì đương nhiên là Lục Du không biết rồi. Từ xa nhìn lại, hai người con gái này đều trắng nõn, một người thân thể tinh tế mềm mại không xương, một người thì thân thể đầy đặn, da thịt đẩy đà. Hai người con gái này ở cùng một chỗ, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, không thể so sánh. Bọn họ không phải người. Thẩm Kỳ Niên sợ Lục Du trúng chiêu, đứng ở bên cạnh nhiệt tình mà nhắc nhở. Bọn họ mặc dù không phải là mặc quần áo hiện đại, hơn nữa còn đang ở trong mộ địa. Lục Du dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ, cũng biết là không phải người rồi. Cậu cao thấp ngắm nghía Thẩm Kỳ Niên một cái, sau đó tiện đà mà ghét bỏ nói. Nhìn đi, thấy không, người ta hút dương khí lớn lên, trông như thế nào mới được gọi là diễm quỷ. Thẩm Kỳ Niên không vui trong lòng mà nói, anh thì đã làm sao? Anh như vậy, Lục Du suy nghĩ nửa ngày cũng không xác định được, cuối cùng xì một tiếng khinh miệt, sắc quỷ. Có lẽ là do hai người, anh một câu, tôi một câu, cũng không kiên nể gì cả, thế nên mấy người bên kia cũng đã nghe được động tĩnh. Hai nữ quỷ, một người cầm quạt tròn, một người cầm khăn, cười khanh khách với Lục Du, ngoắc ngoắc. Ba thiếu một, ngươi tới thật đúng lúc. Lúc nữ quỷ nói chuyện, thân thể Giang Phàm cũng không có động đậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt bàn, cũng không biết là đang phát ngốc cái gì. Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh nói thầm, em đừng đi. Tên kia chắc là bị câu hồn rồi. Lục Du đương nhiên là muốn chạy, thế nhưng hiện tại ngay cả cái bóng dáng của Cao Hán cũng không có tìm được, lại không có đầu mối gì cả. Giang Phàm đang ở đây, nếu có thể làm cho gã nói ra manh mối, không chừng có thể tìm được người. Lục Du nhìn hai nữ quỷ kia, ngoài miệng hỏi, hai ả này anh đối phó được không? Thẩm Kỳ Niên lắc đầu, anh chưa bao giờ đến phụ nữ. Anh tỉnh lại giùm cái đi, đây có phải là người đâu, đó là quỷ mà. Vậy thì có thể. Được rồi, vậy đợi lúc nữa tôi không có giải quyết được thì liền giao cho anh. Lục Du vỗ vỗ vai của Thẩm Kỳ Niên, hào phóng bước tới. Nói đến cũng lạ, hai nữ quỷ kia dường như không thấy Thẩm Kỳ Niên, trong mắt chỉ có Lục Du mà thôi. Lục Du bị các nàng kéo tới trước bàn, chỉ thấy trên bàn bày một bộ mạt chược. Thì ra cái gọi ba thiếu một chính là chỉ cái này. Lục Du đối với Quốc Túy cũng không có gì là lạ. Lúc trước vì lão Trương nên ra vào sòng bạc cũng không ít. Nếu chơi không như vậy thì cũng không có ý nghĩa, chúng ta đặt cược gì đó đi. Nữ quỷ quạt tròn lớn lên có một đôi mắt phượng, như cười như không. Lúc nói chuyện sóng mắt lưu chuyển vô cùng động nhân. Lục Du tựa người vào lưng ghế ngồi, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Cược cái gì? Nữ quỷ quạt tròn cùng nữ quỷ khăn tay trao đổi ánh mắt, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười. Hai quỷ, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, vẻ mặt đỏ ửng. Cuối cùng vẫn là nữ quỷ khăn tay thanh thanh cổ họng, yểu điệu mà mở miệng. Để ta nói cho, chúng ta cược cởi quần áo đi, thua thì cởi một cái, quan nhân cảm thấy thế nào? Ngay cả xưng hô quan nhân này cũng đã nói ra miệng rồi, đúng là chơi lớn nha. Lục Du ném một cái khối mạt chược ra, kéo khóe miệng lên mà cười cười. Ta phụng bôi. Ra quy tắc xong, nữ quỷ quạt tròn liền nói bắt đầu màn mặt trượt. Vận may của Lục Du chỉ thường thường, thế nhưng hai nữ quỷ mặt mày lại xuân phong đắc ý, bên kia Giang Phàm lại là mặt không đổi sắc, trong mắt không có ánh sáng, chỉ máy móc sơ sơ mấy quân mặt trượt. Thẩm Kỳ Niên cố ý ở trước mặt của nữ quỷ lạng qua lạng lại, thế nhưng người ta căn bản là không có thèm để ý tới hắn. Thẩm Kỳ Niên bay ra đằng sau nữ quỷ, nhìn bài của bọn họ, sau đó nói cho Lục Du biết. Lục Du trên mặt mang theo ý cười, thắng liên tiếp 3 bàn. Hai nữ quỷ vẻ mặt bất đắc dĩ, cởi áo khoác rồi lại cởi tiểu sam. Thẩm Kỳ Niên nhìn các nàng trên người chỉ còn lại cái yếm, nhìn không được, chạy tới bịt kính mắt của Lục Du. Lục Du đang đội mặt nạ không có tiện rồi, lại không thể trực tiếp dùng tay kéo tay của hắn ra, chỉ có thể giảm chân Thẩm Kỳ Niên một cái, ý bảo hắn là buông tay ra. Thẩm Kỳ Niên không tình nguyện mà buông tay, còn không quên ở bên tay của Lục Du nhắc nhở. Mỹ nhân hương, giấu đao kiếm. Lục Du liếc mắt nhìn Thẩm Kỳ Niên trắng mắt, cũng không thèm nói chuyện. Thấy mọi người lại một lần nữa bắt đầu sáo mặt trượt, Thẩm Kỳ Niên không nhịn được mà nóng nảy. Em thật sự là chuẩn bị làm cho bọn họ cởi sạch quần áo sao? Bộ không sợ mù mắt hả? Lục Du đã dán cái nhãn mát gây cho Thẩm Kỳ Niên. Phàm là đàn ông, có tiện nghi mà không chiếm thì chính là vương bắt đản. Lục Du quyết định không thèm cùng Thẩm Kỳ Niên nói những cái lời vô nghĩa. Rốt cuộc cũng là ta già đời, mặc dù Thẩm Kỳ Niên ghé vào bên tai cậu lẩm bẩm, Lục Du vẫn thắng như lúc trước. Này! Quỷ quạt tròn thẹn thùng nhìn về phía quỷ khăn tay, bộ dạng ngượng ngùng. Quỷ khăn tay ngược lại thống khoái hơn nhiều, miệng vừa nói, đánh cuộc rồi, nguyện chịu thua xong, thì ta cũng muốn cởi luôn cái yếm. Đừng! Lục Du dùng đèn pin khiêu mấy cái y phục của hai người ném trở về phía bọn họ. Bên kia Giang Phàm vẫn chưa hoàn hồn, máy móc muốn cởi quần áo của chính mình. Lục Du lười đi quản gã, cậu ôm quyền nói với hai nữ quỷ. Hai vị tỷ tỷ, ta tới nơi này là để tìm bằng hữu, không có ác ý gì. Mạc Trượt, ta cũng đã cùng các ngươi chơi rồi, chuyện chúng ta cũng đã hàn huyên, có thể để ta mang theo hắn đi được hay không? Quỷ quạt tròn cùng quỷ khăn tay vốn là đang cười, nghe như vậy liền thu liễm sắc mặt vui mừng. Ngươi vì sao lại không trầm mê sắc đẹp của chúng ta? Sắc đẹp? Lục Du nhìn hai cái gương mặt vàng như là nến ở trước mặt, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể nói trắng ra là họ thật sự là xấu. Hai nữ quỷ nhìn xa xa thật sự là rất xinh đẹp, nhưng mà khi lại gần thì sẽ phát hiện màu trắng ở trên mặt toàn là phấn. Cũng như vậy, chân mày, mi mắt, màu môi đều là vẽ, nổi cả ra ngoài. Trông không giống trang điểm mà giống như một bức tranh màu nước trừu tượng. Lục Du không biết phải giải thích như thế nào, đành lấy điện thoại ra mở camera trước đưa cho các nàng nhìn. Hai người vừa mới ghé mắt vào nhìn, thấy gương mặt bên trong, lập tức thét chói tai mà chạy trốn. A, quỷ! Chỉ thấy thân hình các nàng chợt lé lên, hoa văn ở trên tường liền nhiều thêm hai người. Quần áo trên đất quá thành bột phấn, nữ tử ở trên tường chỉ mặc cái yếm mặt mày hốt hoảng. Mỹ nhân hóa ra là quỷ trong tranh. Nữ quỷ về lại trên tường, hồn phách Giang Phàm cũng không về đầy đủ. Gã cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, chỉ số thông minh tuột xuống như một đứa trẻ 4-5 tuổi. Anh của anh đâu? Lục Du hỏi gã. Giang Phàm ngẩn người, sau đó chỉ bức tường đá bên kia, cắn môi nói. Anh hai của em bị hoa ăn rồi. Bị hoa ăn? Lục Du không hiểu nổi cái động từ này. Thấy hỏi Giang Phàm cũng không có được tin tức hữu dụng gì, Lục Du cũng không tiếp tục lãng phí thời gian với gã nữa. Anh ơi! Giang Phàm quỳ trên mặt đất, ôm chân Lục Du không có cho đi. Hoa ăn thịt người, em sợ. Một tên đàn ông, vài năm tấc rộng, thân 10 thước cao, quần áo không chỉnh tề, ôm chân Lục Du, nhìn thế nào cũng giống như là tên bội tình bội nghĩa đang bị người ta quấn lấy. Lục Du muốn rút chân lại mà không có rút được. Giang Phàm vốn là một tên cao to, ngóc đi, một cái khí lực lại càng lớn hơn. Anh buông tay trước được không? Lục Du hạ giọng, nửa dụ nửa lôi. Đôi mắt của Giang Phàm trông mong mà nhìn Lục Du, có khuyến mãi thêm nước mắt nữa. Anh có thể đừng bỏ em lại đây một mình được hay không? Anh ơi! Má nó, một thằng đàn ông cao lớn như vậy mà sao mà phiền dữ vậy trời? Lục Du không có kiên nhẫn, so gáy của chính mình một phen, liếm liếm môi mà nói. Không bỏ, tôi sẽ dẫn anh theo. Giang Phàm sau khi nghe xong lời này thì chần chừ một lát, sau đó thấy Lục Du trừng mắt liền lập tức buông tay. Gã lùi lại trong góc, nhìn như là một cô vợ nhỏ yếu đuối mà nhìn Lục Du. Anh đừng bỏ em lại nha. Lục Du thật sự là cạn lời, chỉ quần áo trên đất mà bảo gã mặc vào. Bằng cái trí nhớ mơ hồ của mình, Giang Phàm cuối cùng cũng đem đóng quần áo hỗn độn ở trên đất mà mặc vào người. Vốn đội ngũ một người một quỷ, giờ bỗng nhiên gia nhập thêm một cái kẻ ngốc, Lục Du cảm thấy có chút buồn bực. May mà Giang Phàm tuy ngốc nhưng vẫn còn ký ức lúc trước. Lúc Lục Du hỏi về Cao Hán, Giang Phàm liền chỉ cái bức tường đá bên kia, giọng run rẩy mà nói: "Đi xuyên qua, bị hoa ăn rồi." Tường đá cứng như vậy, đi xuyên qua cái kiểu gì? Lục Du chỉ nghĩ là đầu óc Giang Phàm bị phá hư, cho nên nói những cái lời vô căn cứ mà thôi. Thấy Lục Du không tin mình, Giang Phàm lập tức giận dỗi, hắn chạy tới phía trước, đưa tay chọt chọt vào bức tường đá, miệng lẩm bẩm: "Anh coi nè, tường đá cũng ăn thịt người." Lục Du ngẩng đầu, quả nhiên là thấy toàn bộ cánh tay của Giang Phàm đều biến mất. Có thể là chất liệu đá này đặc biệt đó. Thẩm Kỳ Niên cho ra một kết luận mà bất kỳ ai có mắt cũng nhìn thấy được, đi theo Lục Du cố gắng thể hiện độ tồn tại của mình. Lục Du đương nhiên cũng có thể đoán được như vậy, cậu nhảy xuống khe rãnh, bước nhanh qua phía bức tường đá. Giang Phàm còn đang chơi với bức tường, đầu tiên là bước vào trong, sau đó lại bước ra ngoài. Anh ơi, anh coi em đi vào nè, anh coi em đi vào nè. Đúng là ngốc. Lục Du không thể hiểu nổi, một kẻ khôn khéo như vậy rốt cuộc đã gặp phải cái chuyện gì mà biến thành một tên thiểu năng trí tệ thế này. Cậu quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Thẩm Kỳ Niên một cái. Thẩm Kỳ Niên gật gật đầu, bước vào trước. Chờ tới lúc Thẩm Kỳ Niên ló đầu ra nói có thể vào, thì lúc này Lục Du mới chui vào. Nói đến chất liệu tường kia thì cũng đúng là kỳ quái. Bên ngoài thì thấy cứng rắn, nhưng vươn tay chạm vào thì thấy nó mềm nhũn như đậu hũ. Nếu dùng sức chọt chọt vào bên trong thì phát hiện đá kia giống như nước mà chảy xuống thân thể của mình. Lục Du chui ra khỏi tường đá, thấy bên đây chỉ lộ ra một cánh tay của Giang Phàm, cậu bắt đắc dĩ vươn tay mà kéo người qua. Hoàn toàn tương phản với bên kia bức tường, bên này thoạt nhìn giống như là một khu rừng rậm nguyên sinh chưa được khai phá. Cây cối xanh mướt, sinh trưởng che cả trời. Lục Du nhìn không được vươn tay chọt chọt Thẩm Kỳ Niên. Mộ này nhà anh thiết kế cũng nguyên sinh quá đó. Thẩm Kỳ Niên cúi đầu nhìn ngón tay thon gầy của Lục Du, thành thành cổ họng mà nói, cũng đâu phải anh thiết kế đâu, anh cũng đâu có biết. Lục Du nhìn cảnh quan rừng rậm trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên đầu, thật sự không hiểu nổi vì sao không có mặt trời chiếu sáng mà thực vật vẫn có thể sinh trưởng và phát triển như vậy. Cũng không hiểu nổi vì sao trong mộ địa mà ánh sáng lại gay gắt như thế. Đèn pin đang phát sáng trong này hoàn toàn có thể nói là vô dụng. Lục Du tắt đèn pin để lại vào túi, rút ra một cái xẻng quân sự nắm chặt ở trong tay để phòng thân. Từ lúc bước vào đây, Giang Phàm liền bắt đầu phát run, hai tay vòng mà che lên đầu, không dám ngẩng đầu lên. Hoa, Hoa đã ăn thịt người đó. Lục Du bước lên, nắm lấy tay của Giang Phàm, nhìn thẳng vào mắt của gã mà hỏi. Anh nói Hoa ăn thịt người ở đâu? Giang Phàm chỉ mặt đất, sau đó lại chỉ lên trời, cuối cùng thì vung tay lung tung, giãy giụa bỏ chạy về phía bức tường đá ban nãy. Em không biết, bọn nó sẽ ăn thịt người đó. Chớp mắt một cái, Giang Phàm đã chạy biến sang bên kia, không có xuất hiện lại nữa. Thẩm Kỳ Niên nhìn thoáng qua thăm dò một hồi, sau đó lại hỏi Lục Du, làm sao bây giờ? Mặc kệ hắn đi. Lục Du cầm xẻng quân sự để trước người, nhìn một đám cây cối trước mặt, lòng rối rắm không biết có nên đi vào mạo hiểm hay không. Ngay lúc cậu đang chần chờ, trong rừng cây bỗng nhiên vang lên tiếng súng cùng với âm thanh cầu cứu. Cứu mạng! Nếu là người khác, Lục Du có thể mặc kệ, nhưng đây, âm thanh này lại là tiếng của Cao Hán. Lục Du cùng với Thẩm Kỳ Niên liếc nhìn nhau, miệng mắng, đệt nó một tiếng. Cuối cùng, vẫn là cầm chặt xẻng, xông lên phía trước. Cảm giác đi xuyên qua rừng cây cũng không tốt lắm, gai gốc nhánh cây gì đó đều quẹt một đường ở trên phần da thịt lộ ra của Lục Du. Hai tay của Lục Du đều chằng chịt vết xước, rướm máu. Nhưng mà hiện tại Lục Du cũng không có để ý cái này, chỉ hy vọng tốc độ của mình nhanh hơn một chút nữa. Thật vất vả mới chạy được tới hiện trường, tới rồi ngược lại Lục Du liền dừng bước.